Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3195, yên ổn, toàn bộ vũ trụ hiếm thấy yên tĩnh. Trận chiến này có thể nói kinh thiên địa khiếp, quỷ thần, đại đế đều kém chút chết đi. Có thể tưởng tượng được hiện tại đạo chủ phủ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Thậm chí có chút người đã đem đạo chủ phủ coi là một giới này mạnh nhất thế lực, coi như là các đại cổ giới đều không có lên tiếng. Đặc biệt là tiên hỏa giới đại môn bận đóng, bọn họ sợ đạo chủ phủ tấn công tiên hỏa giới, đại đế đều kém chút bị làm chết. Đây là cỡ nào chiến tích? Đối với đại đế việc nghị luận người phi thường ít ỏi. Dù sao cũng là đại đế, có thể nói cấm kỵ, mặc dù là thương tàn, cũng không ai dám nhiều lời mấy lời. Vũ trụ sơn ngược lại phi thường náo nhiệt, hơn triệu đại quân vào trú. Này vũ trụ sơn nhưng là cửu tuyệt thiên mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, vạn đạo giới đại quân ở vũ trụ sơn phải nhận được một lần chất bay vọt. Đại hắc bọn họ phi thường chờ mong 10 năm sau vạn đạo giới binh mã đến cùng có cỡ nào cường thịnh. Hơn triệu đại quân dĩ nhiên toàn bộ đều tiến vào vũ trụ sơn. Đạo chủ đến cùng theo nơi nào mở ra cái thế lực này? Trước đây làm sao một chút động tĩnh đều không có? Nghe đồn là đạo chủ quê hương người này hơn triệu trong đại quân, thiên phú siêu cường đủ có mấy trăm. Vũ trụ sơn các loại bảng danh sách đã bắt đầu quét mới, thật là không bình thường. Cũng không biết đạo chủ cùng vũ trụ sơn đến cùng là quan hệ gì. Bọn họ nhưng là không có thông qua sát hạch, trực tiếp liền tiến vào vũ trụ sơn. Các đại phong cường giả đều nghi ngờ không thôi. Chuyện này có chút ý vị sâu xa, một ít biết được người cũng không có khắp nơi nói lung tung. Rốt cuộc vũ trụ sơn đệ tử thân phận này quá kinh người. Đạo lăng sẽ có một ngày một khi nhận chủ vũ trụ sơn, đây mới thực sự là khủng bố. Hiện tại thần ma vũ trụ cử đi tác dụng lớn, đây là một cái siêu cấp bí cảnh. Thần ma chi khí có thể nói vô cùng vô tận. Này trăm vạn đại quân nếu là đều có thể ở thần ma vũ trụ bế quan cái mấy năm, mỗi cái đều sẽ tăng nhanh như gió. Lương Vượng thương thế quá nghiêm trọng, để hắn ở thần ma giếng cổ bên trong tu dưỡng đi, sợ là không có một năm rất khó khôi phục như cũ. Nếu là Lương Vượng bản nguyên mở ra đến mạnh nhất, chẳng phải là có thể cùng đại đế tranh đấu, có độ khả thi. Không phải là mỗi người đều là thánh thể. Tiên thiên thần ma bản nguyên cố nhiên khủng bố, nhưng là muốn đại đế chính diện chém giết, độ khó lớn vô cùng. Hơn nữa này rất khó, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thần ma vũ trụ trực tiếp đóng, bên trong ngủ say mấy trăm ngàn binh mã. Hiện tại vạn đạo giới còn lại binh mã dồn dập tiến vào một ít bí cảnh. Vũ trụ sơn là đáng sợ đến mức nào? Đừng nói hơn triệu đại quân, coi như là ngàn vạn binh mã đều háo nổi. Cha, đây là vô lượng kim sơn. Chúng ta đạo tổ tổ tiên cực đạo đại đế đều ở bên trong lưu lại dấu ấn. Qua tử phi thường kích động, đã nhiều năm như vậy, một cho đến hôm nay mới nhìn thấy con cái của hắn. Hắn đầy mặt tự hào, cười ha ha, bộ tộc ta tổ tiên đều lang bạt bí cảnh. Này vũ trụ sơn thực tại đáng sợ, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy tổ tiên hình dáng. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, tích lũy quá hùng hậu, là thời điểm nhất phi trùng thiên. Đại hắc chỉ huy nhân mã, nó đối với vũ trụ sơn quá quen thuộc, dù sao cũng là đệ nhị đệ tử ký danh, cũng có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ. Thải Lâm phi thường hưng phấn, hai đại đệ tử ký danh hiện tại đều đến rồi. Ngược lại này đệ nhất đệ tử thân truyền Thánh Vương, căn bản tìm không được tung tích của hắn. Ta nếu là Thánh Vương, hiện tại liền ẩn đi, chờ đợi phân thân lực lượng triệt để thức tỉnh, mới đi ra. Đại Hắc tuét miệng nói, tiểu tử này ngược lại một vấn đề khó khăn, tìm một cơ hội diệt đi hắn, cướp đi này mạnh nhất phân thân, tìm tới hắn, độ khó cũng không nhỏ. Âm Dương Quỷ Tham lắc đầu, lập tức nói rằng, ngược lại cái kia gọi Thiên Anh lão gia hỏa, đã có tin tức, Vũ Trụ Sơn một trận chiến thời điểm hắn đến rồi. Lão gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ, ta không dám cùng quá gần, chỉ có thể tìm tới đại khái phương vị. Hắn trước tiên không vội vã, trước tiên nhìn một chút tàn đế bước kế tiếp muốn làm gì. Dù sao cũng là đế cấp cường giả, đạo lăng bọn họ mặc dù coi như rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm sóng lớn mãnh liệt, bị một tôn đại đế nhìn chằm chằm, tương đương với bị một đầu chí cường rắn độc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào đều có thể phát động hủy diệt một đòn. Hiện tại vạn đạo giới đại quân quyết không thể bước ra Vũ Trụ Sơn. Bọn họ đi tới Thiên Phong đỉnh, tiến vào trong một gian mật thất. Mật thất rơi ra liên miên áng vàng, một viên lại một viên thần châu ở bên trong chuyển động. Hiện tại vẫn bị cực đạo đồ đè ép trụ. Này nhị thập tứ chư thiên quá mạnh mẽ, muốn thu phục không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại liền còn lại 6 viên thần châu, thêm vào đại hắc nắm giữ tổng cộng 7 viên, 7 long châu, 7 viên thần châu sắp xếp cùng nhau, mông lung tạo hóa gợn sóng. Đại hắc đầy mặt hừng hực mở miệng, tuy rằng không phải toàn bộ nhị thập tứ chư thiên, nhưng là được 7 viên thần châu, có thể sắp xếp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận. Thu Quân Quân gật đầu, này 7 viên thần châu tuyệt đối phù hợp mạnh nhất tư cách, một khi tổ hợp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, cũng là một khẩu đánh giết thánh vật, đế binh sức mạnh cũng có thể chống đỡ được. Vật này ngươi trước tiên thu phục, lại để ta sử dụng một quãng thời gian, có thể giúp ta tìm hiểu ra một loại chí cường đại đạo. Đạo lăng lấy cực đạo đồ phong ấn 6 viên thần châu, nhị thập tứ chư thiên thiếu hụt nhiều như vậy, mặc dù là tản đế nắm giữ 18 viên thần châu, cũng chưa chắc thấy đến lên mạnh bao nhiêu. Gâu, tiểu hắc long mang theo thiên đế sát phạt thánh binh, cái này trường mâu màu tím không phải chuyện nhỏ, chính là xương rồng đúc thành, phi thường thích hợp tiểu hắc long sử dụng. Đạo lăng so sánh thất vọng chính là, thiên đế trên người chân bảo căn bản không nhiều, hắn phỏng chừng tư khố bên trong chân bảo đã bao hàm tất cả. Ai, vô cực Phật Châu hủy diệt rồi, đạo lăng một trận thịt đau. Này vô cực Phật Châu nương theo hắn mấy chục năm, hóa giải rất nhiều nguy cơ, nhưng là này vô cực Phật Châu bị đế sát khí đánh nứt, muốn tu bổ phi thường khó, hơn nữa cần Phật môn cường giả ra tay mới được. Trên người hắn không có điển tịch, thiên đế quyền khẳng định ghi chép ở thiên đế nguyên thần bên trong. Đại hắc hung tợn mở miệng, này thiên đế nắm bản vương hại thật thê thảm, bản vương phải cố gắng bào chế hắn. Hiện tại trước đem đế huyết thu hồi, đạo lăng giam cầm thiên đế nguyên thần, còn thiên đế trên người hiện tại quý trọng nhất là trong cơ thể hắn ngũ sắc tiên huyết. Đại hắc còn nhớ rõ, năm đó hắn lấy 4 đời trước thiên đế chí cường huyết thống, trợ giúp đời thứ 5 thiên đế rèn luyện thể xác của hắn, thiên đế thể đều xuất hiện dị biến, huyết thống đều hóa thành ngũ sắc. Đây chính là vũ trụ huyết thống mạnh nhất. Đạo lăng biết rõ huyết thống này tiềm năng, có thể nói chấn thước cổ kim, thiên hạ này cũng không tìm tới có thể cùng sánh vai huyết thống. Đạo lăng rất chờ mong của hắn cực đạo đại đế huyết thống, có thể ở thôn phệ ngũ sắc tiên huyết sau, kéo dài tăng cường. Ầm ầm ầm, gian này mật thất đều ở lay động, ngũ sắc tiên huyết xuất thế động tĩnh quá to lớn, phảng phất một mảnh ngũ sắc vũ trụ bị rút ra, chảy xuôi khủng bố đến cực điểm khí tức, đều làm người nghẹt thở. Đây là một loại chí cường huyết thống tiềm năng, lực lượng huyết mạch của hắn, so với dị vực tổ vương đời sau huyết thống tiềm năng còn muốn đáng sợ một đoạn. Đây chính là dung hợp bốn đời trước thiên đế bảo huyết. Thậm chí trong này còn có đại hắc chí cường bảo huyết. Đại hắc phi thường kích động, khát vọng dung hợp này bảo huyết sau, hắn khôi phục hết thảy hao tổn. Đáng tiếc còn lại không nhiều, may mà trận chiến cuối cùng so đấu chính là nguyên thần. Bằng không thiên đế trong cơ thể bảo huyết liền triệt để khô héo, bản vương chỉ cần một ít khôi phục hao tổn huyết thống liền được. Đại hắc lấy đi một phần, hiếm thấy không có tham lam. Nó biết rõ này ngũ sắc tiên huyết trọng yếu, ẩn chứa bốn đời trước thiên đế huyết thống. Đại hắc đem còn lại ngũ sắc tiên huyết đều giao cho đạo lăng. Trong này nhưng là có nguyên thủy thánh huyết, thậm chí đạo lăng huyết thống không trọn vẹn. Hiện tại có này ngũ sắc tiên huyết, có thể giúp huyết mạch của hắn khôi phục. Ta cần tu luyện một điểm thời gian. Đạo lăng thương thế trên người cũng vô cùng nghiêm trọng, chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Đem thiên đế nguyên thần giao cho bản vương. Đại hắc đáy mắt tránh ra một tia sát khí, chuẩn bị kỹ càng hảo bào chế thiên đế. Tốt nhất có thể lấy đi thiên đế quyền tu luyện pháp môn. Cố nhiên thiên đế quyền chỉ có thiên đế thể mới có thể tu luyện, nhưng là đạo lăng thánh thể cũng có thể vận chuyển thiên đế quyền. Đương nhiên này quý trọng nhất, nhưng là vũ trụ chủng. Hết chương.